Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 830, chương 818, trước khi chiến đấu quân diễn. Từ khi Lã Bố khai báo nghiên cứu khoa học nhiệm vụ sau đó, khoa nghiên bộ lần nữa công việc lu bù lên. Ngạch, tốt a, kỳ thật khoa nghiên bộ vẫn luôn liền không có nhẹ nhõm qua. Bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học, trên cơ bản đều tại quanh năm suốt tháng tăng ca. Đồng thời cái này tăng ca đều là tự nguyện, cũng không phải là cưỡng chế tính. Phàm là có thể tiến vào khoa nghiên bộ đến, không có chỗ nào mà không phải là nghiên cứu khoa học cuồng nhân. Đối nghiên cứu khoa học có thật sâu tình cảm chân thành. Mỗi khi bọn hắn cầm tới một cái nghiên cứu khoa học hạng mục sau đó, đều sẽ sa vào đến thật sâu cuồng nhiệt bên trong. Tại nghiên cứu khoa học thành quả không có nghiên cứu ra được trước đó, người coi như nghĩ để bọn hắn nghỉ ngơi, đều thực khó khăn. Tuyệt đại đa số nhà khoa học đều là cố chấp cuồng. Nếu như không phải như vậy cố chấp lời nói, có lẽ bọn họ cũng sẽ không lấy được như thế lớn thành tựu. Tại tất cả nghiên cứu khoa học hạng trong mắt, nghiên cứu rất nhanh, không thể nghi ngờ muốn nói là thuốc nổ. Kỳ thật thuốc nổ đến cấu tạo là đơn giản nhất, nguyên liệu đầy đủ, thậm chí đều không cần những nhân viên khoa nghiên kia. Coi như một cái hơi thông minh một chút người bình thường, chỉ muốn nói cho hắn biết phương pháp, đều có thể nghiên cứu ra tới. Mà nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu phương hướng, liền là như thế nào để thuốc nổ lợi cho vận chuyển. Làm sao có thể để thuốc nổ bạo phát đi ra uy lực càng lớn. Như thế mà thôi, bởi vậy, rất nhanh, thuốc nổ liền dẫn đầu bị nghiên cứu ra tới. Tiếp xuống trọng điểm chính là nghiên cứu lựu đạn. Cái này cũng là Lã Bố giao xuống trọng điểm nghiên cứu đầu đề. Bởi vì chỉ cần nghiên cứu ra lựu đạn cùng thuốc nổ sau đó, liền có thể hướng về phía Tào Tháo phát động toàn diện tổng tiến công. Về phần máy ảnh, máy quay đĩa còn có TV chờ đầu đề, cái này chậm rãi nghiên cứu là được rồi. Điện báo, điện thoại cùng bộ đàm đến nghiên cứu chế tạo trình tự, còn muốn tại bọn chúng phía trên. Khoảng thời gian này, Lã Bố trọng điểm đặt ở nội bộ chỉnh đốn phía trên. Đây là tại Lã Bố khỏe mạnh, uy tín đạt đến đỉnh phong thời điểm, trải qua 5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, trong nước trong lúc bất chi bất giác đã nảy sinh mọt. Lã Bố thực sự không dám tưởng tượng, một khi nhất thống thiên hạ sau đó, thái bình đã lâu, sẽ sinh sôi ra bao nhiêu sâu mọt đến, như thế nào ngăn chặn tham ô. Trở thành Lã Bố còn có đại hoa nội các, trước mắt đối mặt một nan đề, muốn ngăn chặn tham ô, liền cần có một cái hoàn thiện giám sát chế độ, có nghiêm khắc trừng phạt chế độ, nhưng là giám sát bộ môn rất tốt sáng tạo, nhưng là muốn cam đoan giám sát bộ môn có thể đưa đến chân chính giám sát tác dụng. Đồng dạng là kiện thực khó khăn chuyện, đồng dạng, giám sát bộ môn quyền lợi vô cùng lớn, tuyệt đối quyền lợi tương đương tuyệt đối mục nát. Giám sát bộ môn quyền lợi, lại do ai đến giám sát đâu? Nếu như tái thiết đưa một cái khác giám sát bộ môn giám sát bộ môn lời nói, như vậy cái này cái cơ cấu đem sẽ trở nên 10 phần cồng kềnh. Đồng dạng, mới giám sát bộ môn, quyền lợi đồng dạng nơi tại không có giám sát trạng thái. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Hiện tại, Lã Bố đang nghiên cứu hiện đại một chút tiên tiến chế độ, ý đồ tìm ra một loại hoàn thiện nhất kiện toàn chế độ tới. Đương nhiên, coi như ở đời sau tân tiến nhất chế độ, cũng không có khả năng toàn bộ dập khuôn đến đại hoa tới. Nhất định phải kết hợp đại hoa hiện trạng, mới có thể hoàn mỹ áp dụng cái này bài học đề tài. Sau 3 tháng, Hoàng thừa Ngạn cầu kiến. Hoàng thừa Ngạn đến đây cầu kiến, mang ý nghĩa thuốc nổ cùng lựu đạn triệt để nghiên cứu chế tạo thành công. Lã Bố không khỏi đại hỉ, vội vàng phái người đem Hoàng thừa Ngạn mời vào. Quốc trưởng, không biết lần này có tin tức tốt gì a? Hoàng thừa Ngạn mỉm cười nói ra, khởi bẩm bệ hạ, hoàn toàn chính xác có tin tức tốt, thuốc nổ cùng lựu đạn đã triệt để nghiên cứu chế tạo thành công. Mời hoàng thượng kiểm duyệt. Tốt, lá bố lập tức bãi giá đến ngoài thành bí mật căn cứ quân sự. Chuẩn bị kiểm nghiệm một chút mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả. Lần này thí nghiệm địa phương, bỏ vào rời thành bên ngoài rất xa một chỗ kéo dài đại sơn bên trong. Chung quanh mấy trong vòng 10 dặm, toàn bộ vạch thành cấm khu, vì chính là để thuốc nổ cùng lựu đạn đến nghiên cứu chế tạo. Ở vào tuyệt đối giữ bí mật trạng thái, diễn tập địa điểm, Hoàng thừa Ngạn trước đó sớm liền chuẩn bị xong, đặt ở một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc gần đây, Hoàng thừa Ngạn đã sai người dọn dẹp ra một mảnh trống trải chi địa. Ở đây, sai người xây một tòa thành. Đương nhiên, chỉ là dùng kiểm nghiệm thuốc nổ cùng lựu đạn đến hiệu quả. Căn cứ đồng dạng thành trì quy mô, đang thu nhỏ lại mấy trăm lần sau đó, dựng ra tới đề nghị thành trì, bên trong phòng xá bố trí, còn có quân doanh, kho lúa, còn có quân nhu kho hàng đợi chút, đều theo chiếu Tào Ngụy quân doanh đến bố trí. Tại diễn tập trước đó, lá bố trước kiểm nghiệm một phen làm mục tiêu quân doanh. Quân doanh xây dựng mặc dù đơn sơ, nhưng là từ trình độ chắc chắn còn có bố cục phía trên. Cùng thực tế kiến trúc không kém bao nhiêu, lá bố vẫn là tương đối hài lòng. Kiểm tra hoàn tất sau đó, lá bố còn có mấy vị nội các đại học sĩ và mấy vị tướng lĩnh được mời đến trên đỉnh núi, quan sát diễn tập hiệu quả, quan sát đám người, mỗi người đều phối phát một cái kính viễn vọng, có thể theo đỉnh núi thấy rất rõ ràng tình huống hiện trường. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Hoàng thừa Ngạn hạ đạt diễn tập bắt đầu mệnh lệnh. Không bao lâu, ngoài 10 dặm chờ xuất phát 100 cái chiến sĩ, điều khiển 50 nhiệt khí cầu, bắt đầu chậm rãi lên không. Hiện tại đại hoa nước nhiệt khí tỷ số lượng đã đạt đến 1.000 chiếc nhiều. Bất quá thường dùng chỉ có 500 chiếc, mặt khác 500 chiếc là dự bị quân tư. Lần này diễn tập chỉ là muốn kiểm nghiệm một chút nhiệt khí cầu đến năng lực công kích, cho nên chỉ xuất động trong đó 50 chiếc, mà thông qua cái này 50 chiếc, hoàn toàn đó có thể thấy được thành quy mô nhiệt khí cầu hạm đội lực công kích. Rất nhanh, 50 chiếc nhiệt khí cầu liền từ từ lên không, ở trên đỉnh núi, thông qua kính viễn vọng, có thể rất rõ ràng xem đến 50 chiếc nhiệt khí cầu. Ở giữa không trung, nếu như từng cái to lớn lề mề, bắt đầu dần dần hướng về phía quân sự diễn thử đến mục đích lướt tới. Nhìn thấy nhiệt khí cầu đến quỹ tích vận hành, lá bố không khỏi có chút buồn bực. Sớm tại diễn tập trước khi bắt đầu, lá bố đã sớm khảo nghiệm qua hướng gió. Hôm nay đến gió rất nhỏ, đồng thời hướng gió tùy thời chuyển đổi. Đối nhiệt khí cầu tới nói, đụng phải thời tiết như vậy là vô cùng chán ghét, bởi vì ngươi cần phải không ngừng kéo lên độ cao, thông qua không cao bằng độ khác biệt khí lưu đến khống chế phương hướng. Nhưng là hôm nay nhiệt khí cầu đến tiến lên quỹ tích tựa hồ có chút không khoa học, bởi vì chúng nó trên cơ bản là tại cùng một cái độ cao, bảo trì không sai biệt lắm tốc độ, đồng thời hướng về phía trước tiến lên. Cái này thực quỷ dị. Lá bố không khỏi hướng về phía bên người Hoàng thừa Ngạn hỏi. Quốc trưởng, hôm nay nhiệt khí cầu tiến lên làm sao nhanh như vậy? Nghe được Hoàng thượng hỏi, Hoàng thừa Ngạn không khỏi hơi cười lấy nói ra. Khởi bẩm Hoàng thượng, tại tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học cộng đồng nỗ lực dưới, chúng ta đối nhiệt khí cầu tiến hành nho nhỏ cải tiến. Tại nhiệt khí cầu trên lắp đặt một cái nâng lên khí, thông qua nâng lên khí, có thể tùy thời thay đổi phương hướng, chỉ cần gió không là rất lớn, liền có thể vẫn luôn dựa theo dự định phương hướng tiến lên. Đương nhiên, nếu như gió thật to thời điểm, vẫn chưa được, còn cần không ngừng cải tiến. Nghe được Hoàng thừa Ngạn lời nói,